Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1686, chương 1686, ân oán. Dương Trần nghe nói Ngọc Kim đan hoàng lời nói, trong mắt sát ý lóe lên, lạnh lùng nhìn về phía Lãnh Hiên, vừa mới Lãnh Hiên còn 10 phần phấn chấn, có thể thấy đôi con ngươi này. Lại là dọa đến nuốt nước miếng một cái. Con người kia phảng phất vực sâu vô tận, để cho người ta linh hồn đều muốn rơi vào đi. Cái này khiến Lãnh Hiên do dự, nhưng nghĩ đến vừa mới bị đánh nằm bẹp một màn, giận từ trong lòng lên, lúc này liền muốn phóng tới Dương Trần. Ngay lúc này, một cỗ hừ lạnh thanh âm bỗng nhiên vang vọng toàn bộ thiên địa. Hừ, Ngọc Kim Đan Hoàng, người lấy lớn hiếp nhỏ lan truyền ra ngoài, liền không sợ người khác chế nhạo sao? Thanh âm này vừa mới rơi tất, đám người cảm giác cảm thấy hoa mắt, lập tức liền có một bóng người xuất hiện tại bọn hắn trên không. Toàn bộ hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh một chút, theo sát lấy liền có trầm thấp tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát mà ra. Lục Vũ Đan Hoàng, chuyện này triệt để làm lớn chuyện. Đan hoàng ở giữa vạch mặt, hồi lâu không có phát sinh. Đám người còn nhớ mang máng, lần trước đan hoàng chi tranh còn phát sinh trên người Tiêu Dao đan hoàng. Chỉ bất quá, bây giờ người sau lại là đã sớm không thấy tung tích. Đa số người đều cho rằng người sau sợ là đã diệt vong. Đại đế công pháp tuy tốt, nhưng không có thực lực tuyệt đối, chỉ có bị diệt sát vận mệnh. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Ngọc Kim Đan Hoàng trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Đáp lại nói, đã ngươi không muốn quản giáo đệ tử của mình, ta không thể làm gì khác hơn là giúp ngươi dạy dỗ lật một cái. Miễn cho hắn không biết lễ phép, coi như lại không biết lễ phép, cũng không tới phiên ngươi nói này nói kia. Lục Vũ Đan Hoàng không chút nào yếu thế, trong lúc nhất thời. Toàn bộ hiện trường không khí đều phảng phất muốn đọng lại đồng dạng. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, rung động không hiểu nhìn qua hai vị đan hoàng. Ngay lúc này, một tiếng nói già nua bỗng nhiên từ trung tâm nhất trong cung điện truyền ra. Chớ có bởi vì tiểu bối ở giữa đùa giỡn mà tổn thương hòa khí. Thanh âm này dị thường ôn hòa, phảng phất không có bất kỳ cái gì uy nghiêm. Nhưng không biết vì cái gì, đám người nghe xong, lại là sinh ra một loại không cách nào kháng cự tán đồng cảm giác. Liền xem như Dương Trần, cũng sinh ra loại cảm giác này. Hắn bỗng nhiên giật mình, vội vàng vận chuyển huyền thần điển, lúc này mới từ từ khôi phục lại. Mà hai vị đan hoàng, nghe nói thanh âm này qua đi, cũng không dám lại trở nên gay gắt mâu thuẫn. Ôm quyền cúi đầu, nói, cần tuân điện chủ dạy bảo. Chúng đệ tử nghe chút, không khỏi kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng, mở miệng điều tiết người, lại là nghe đồn bên trong. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi điện chủ. Điện chủ tại đan đạo tạo nghệ, thế gian ít có người rõ ràng, có cường giả suy đoán. Nó thậm chí khả năng đã đạt tới nghe đồn ở trong đan tôn cấp bậc. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Ngọc Kim Đan Hoàng lạnh lùng liếc nhìn Dương Trần một chút, mới hướng về Lãnh Hiên quát lớn, một tháng sau đan võ bí cảnh thí luyện, nếu là không thể nhổ đến thứ nhất, ngày sau không cần gọi ta sư phụ. Nói xong, Ngọc Kim Đan Hoàng hất lên ống tay áo, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lãnh Hiên nghe vậy, lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ. Một loại ngũ vị tạp trần cảm giác bỗng nhiên xông lên đầu. Hắn vốn là cùng Dương Trần không cừu không oán, lại bị chúng đệ tử giật dây trêu chọc tên sát tinh này, bây giờ ngược lại tốt, nửa điểm tiện nghi không có chiếm được, chính mình ngược lại bị sư phụ ghét bỏ. Thậm chí nếu là đan võ bí cảnh không thể thứ nhất, liền bị trục xuất sư môn. Hắn càng nghĩ càng giận, cuối cùng đem tất cả oán khí, tất cả đều tập trung ở hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, cắn răng nghiến lợi nói ra, thật hy vọng thực lực ngươi có thể đạt tới tứ trọng thiên. Dạng này cũng có thể tham gia 3 ngày sau bí cảnh đan vương sàng chọn. Đan võ bí cảnh trên nhân số hạn là 10,000 tên. Mà thực lực yêu cầu tại tứ trọng thiên đến lục trọng thiên ở giữa. Dương Trần nghe vậy, lại là nhàn nhạt cười một tiếng. Nói ra, 3 ngày sau đan vương sàng chọn, đừng để ta gặp ngươi. Nếu không ngươi không cần tham gia đan võ bí cảnh, liền có thể bị trục xuất sư môn. Nói xong, Dương Trần đằng không mà lên, trở lại lục vũ đan hoàng cung điện. Ta liền không nên nói ra lời như vậy. Lãnh Hiên thấy thế, có chút trợn tròn mắt. Hắn hận không thể tát mình một bạt tai. Không gì sánh được hối hận. Có thể theo sau chính là tự an ủi mình. Tiểu tử này thiên phú mạnh hơn. Cũng tuyệt đối không thể tại trong vòng 3 ngày. Thực lực đạt tới tứ trọng thiên. Một bên khác, Dương Trần vừa trở lại cung điện. Lục Vũ Đan Hoàng hừ lạnh thanh âm. Chính là bỗng nhiên vang lên. Ngươi nếu là lại như vậy rêu rao, không chờ ngươi cứu ra Dư tiểu thư, thân phận liền phải bại lộ. Dùng ta một cái thần vương tính mệnh, đổi đi một vị đan hoàng vẫn lạc, cũng không tệ lắm. Dương Trần thì là cười một tiếng, mười phần tùy ý nói. Ngươi, Lục Vũ Đan Hoàng trong mắt hàn quang lấp lóe, nhưng cùng lúc cũng có một cỗ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm. Vì sao mới luyện chế độc đan, còn không có tác dụng? Chẳng lẽ là Tiêu Dao Đan Hoàng từ đó cản trở? Ngắn ngủi nhíu mày, Lục Vũ Đan Hoàng chính là thầm hạ quyết tâm. Lần này, nhất định phải luyện chế ra cực mạnh độc đan. Triệt để đem Dương Trần khống chế ở lòng bàn tay. Có loại ý nghĩ này, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại cung điện chỗ sâu. Dương Trần thấy thế, thì là mắt sáng lên, cảm giác được áp lực lớn lao. Nói, Dư tiểu thư manh mối, vẫn là không thu hoạch được gì. Ai, chỉ có thể trước giúp Tiêu Dao Đan Hoàng đoàn tụ tam hồn. Tiêu Dao Đan Hoàng nghe chút, lập tức rất không cao hứng đứng lên. Nói, ta dựa vào, ngươi giọng điệu này, tựa hồ rất không nguyện ý a. Đó là tự nhiên. Dương Trần cũng không bác bỏ, mà là thừa cơ của trách nói, ngươi cái tên này quá âm hiểm, toàn bộ đan hoàng điện đều không có bằng hữu, giúp ngươi phong hiểm thực sự quá lớn. Tiêu Dao Đan Hoàng trợn trắng mắt, phản bác, ai nói ta tại đan hoàng điện không có bằng hữu? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ai có thể đem ngươi trở thành bằng hữu? Dương Trần cười hỏi, Ngọc Kim Đan Hoàng. Tiêu Dao Đan Hoàng dùng 10 phần khẳng định giọng điệu nói ra. Dương Trần trợn trắng mắt, nói ra, liền ngươi cái kia âm hiểm tính cách, Ngọc Kim Đan Hoàng có thể đem ngươi coi bằng hữu. Ngươi đây liền có chỗ không biết, năm đó ta, Ngọc Kim cùng hỗn đản Lục Vũ, là cùng thời kỳ gia nhập Đan Hoàng Điện Đan Sư. Khi đó chúng ta đan đạo tạo nghệ, vẫn chưa tới đan vương cấp bậc. Tiêu Dao Đan Hoàng tựa hồ lâm vào một vòng hồi ức chi sắc. Nói ra, cái này Ngọc Kim làm người tuân thủ nghiêm ngặt lề thói cũ. Ta ghét nhất, liền mỗi ngày hố hắn. Có ai nghĩ được đến, gia hỏa này còn không tức giận. Ngược lại cùng ta nói về đạo lý đến. Cuối cùng, tìm không thấy bất luận cái gì niềm vui thú ta. Chỉ có thể lựa chọn đổi Lục Vũ hố. Dương Trần nghe nói những lời này, lẩm bẩm một câu, nói, trách không được Lục Vũ Đan Hoàng âm ngươi đây, nguyên lai ngươi hố hắn nhiều nhất. Tiêu Dao Đan Hoàng tiếp tục nói ra, lúc trước ta được đến đại đế công pháp sự tình, hết thảy 3 người biết được, ngoại trừ hỗn đản Lục Vũ bên ngoài, một người khác chính là Ngọc Kim Đan Hoàng, gia hỏa này lúc trước liền khuyên ta. Để cho ta đem đại đế công pháp giao cho đan hoàng điện. Dạng này có thể tránh cho họa sát thân. Chỉ tiếc, ta không có theo Ngọc Kim Đan Hoàng mà nói. Cuối cùng chẳng những đại đế công pháp không được đến. Ngược lại rơi vào kết quả như vậy. Quá thua lỗ. Dương Trần nghe nói Tiêu Dao Đan Hoàng câu nói sau cùng, lập tức một cái cơ linh, hắn cũng thường xuyên hố người khác, hiểu rõ vô cùng Tiêu Dao Đan Hoàng loại người này tâm lý. Một khi ăn thiệt thòi, tất nhiên muốn tùy thời hố trở về. Ta dựa vào, ngươi sẽ không phải một mực kìm nén nghĩ trăm phương ngàn kế lừa ta à? Dương Trần nhịn không được hỏi, nào có, ta Tiêu Dao Đan Hoàng há lại loại kia người nhỏ mọn. Tiêu Dao Đan Hoàng nghĩa chính ngôn từ nói ra, Lôi Long nghe, chen miệng nói, câu nói này nghe là thật quen tai à, ngươi cùng ta nói qua không còn có 10 lần đi. Dương Trần nhịn không được tức miệng mắng to, ngươi quả nhiên vẫn muốn lừa ta, ngươi tàn hồn, ta nói cái gì cũng không thể cứu được. Ngươi, Tiêu Dao Đan Hoàng gấp, nói, ngươi khi đó có chịu không qua ta, còn phát qua thề độc, không thể lật lọng a. Dương Trần cũng chính là tùy tiện nói một chút, hắn biết Tiêu Dao Đan Hoàng chỉ là bằng hứng thú hố người khác, thuần túy là vì vui vẻ, trong lòng cũng không xấu, không giống Lục Vũ Đan Hoàng, người này tâm cơ xảo trá. Vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn. Dù là như vậy, Dương Trần hay là thầm hạ quyết tâm, phải cẩn thận đề phòng Tiêu Dao Đan Hoàng. Vạn nhất gia hỏa này tâm huyết dâng trào, không chết cũng phải lột ra. Ngắn ngủi trầm ngâm, Dương Trần tập trung ý chí, nội thị đi vào thể nội thế giới, đem ánh mắt khóa chặt tại hai đoàn năng lượng phía trên. Lúc này không chút do dự, bắt đầu hấp thu luyện hóa, vô tận hấp lực, từ thể nội thế giới bốn phương tám hướng truyền đến, tác dụng tại hai đoàn năng lượng bên trên, ao ao, trong nháy mắt tiếp theo, kỳ dị nước chảy thanh âm, bỗng nhiên truyền vang mà ra, vô tận lôi đình cùng nóng rực khí tức, bị điên cuồng rút ra đi ra, dung nhập vào thể nội thế giới, ngược lại hóa thành lôi đình chi lực cùng thiên dương chi lực. Trong quá trình này, Dương Trần khí tức đang không ngừng tăng cường. Hắn đối với vẫn lôi quyết cùng thiên dương quyết cảm ngộ cũng tại tăng lên. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian lặng yên mà qua, cơ hồ là tại đồng thời, không cách nào hình dung tiếng oanh minh bỗng nhiên từ Dương Trần trên thân bộc phát mà ra. Oanh, nương theo lấy oanh minh, Dương Trần khí tức trên thân, giống như là biển gầm, trong nháy mắt khuếch tán đến phương viên 40 triệu trượng phạm vi. Toàn bộ cung điện vậy mà bởi vậy run rẩy một chút. Hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, mắt trái lôi quang thổ lộ, mắt phải thì ánh lửa ngút trời. Trước mắt hắn không gian, bị đều xé mở về sau, những dị tượng này mới dần dần đình chỉ. Cũng không tệ lắm, Dương Trần nắm chặt lại nắm đấm, cảm nhận được tăng cường lực lượng, hài lòng cười một tiếng. Hắn hiện tại có tuyệt đối tự tin, nếu là lôi tộc thiếu chủ không có vẫn lạc, sẽ cùng nó giao chiến, nhất định toàn thắng. Nghĩ như vậy, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, liền đứng dậy hướng về đấu võ trường mà đi. Cùng lúc đó, tại đấu võ trường bên trong, trên mặt mọi người mang theo giễu cợt biểu lộ, nghị luận ầm ĩ, cái kia Dương Đông Thành làm sao không đến? Ha ha, cái này còn phải nói sao? Khẳng định là thực lực không có đạt tới tứ trọng thiên. Còn nói khoác ba ngày liền có thể đột phá, quả thực là chuyện cười lớn. Lời của mọi người bên trong tràn đầy trào phúng, theo bọn hắn nghĩ, thời khắc này Dương Trần nhất định là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lãnh Hiên nghe nói những lời này, cũng là mỉm cười cười một tiếng, nói ra, ta lại sẽ đem mặt hàng này xem như đối thủ. Lời này vừa mới nói xong, toàn bộ hiện trường lại là đột nhiên yên tĩnh một chút, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kinh hãi biểu lộ, không dám tin nhìn về phía một cái phương hướng. Lãnh Hiên thấy thế, lúc này ấy ngu ngơ một chút, cũng theo bản năng nhìn về phía đám người, ánh mắt quét qua chỗ, lập tức cũng ngây dại.